Bạo quân nổi lòng ham muốn làm cha nam. Chương 26, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhìn thấy ta kêu đau, có người lo lắng, có người lại lộ ra nụ cười đắc thắng. Huệ Huệ, nàng sao vậy? Ngụy Trạm đỡ lấy ta, giọng nói run rẩy. A, ta không sao, chỉ là ta buông tay đang che mặt xuống, sau đó kéo tay áo lên lau mặt. Chỉ là nước bùa này làm lớp trang điểm trên mặt ta bị nhòe ra. Phấn son thời xưa ít loại chống nước, phấn làm bằng chì thì chống nước, nhưng thứ đó có độc, ta không dám dùng, chỉ có thể dùng loại phấn làm từ gạo tẻ hoặc kê. Loại phấn này bôi lên mặt, không chống nước, tên đạo sĩ kia hắt cả bát nước lên mặt ta, lớp trang điểm tự nhiên sẽ nhòe ra. Khóe miệng của Thái hậu và những người khác vốn dĩ đang nhếch lên, lập tức cứng đờ lại. Nhìn thấy ánh mắt kinh ngạc của Yến Xuân Nê, ta nhếch mày với nàng ta. Phấn nàng ta tặng, ta căn bản không dùng, làm sao có thể trúng chiêu được chứ? Ta chạm vào nước bùa này rồi, không cảm thấy nóng rát gì cả, có thể chứng minh ta không bị ác quỷ nhập rồi chứ? Chỉ là nước bùa hiển hình này còn nhiều như vậy, cũng đừng lãng phí, không bằng cũng kiểm tra xem có phi tần nào bị ma nhập hay không. Ngụy Trạm, Trương đạo trưởng, cứ làm theo lời Huệ Phi nói. Trương đạo trưởng, bần đạo tuân lệnh. Vì vậy, ông ta lại nhúng phất trần vào trong nước, sau đó hát lên người các phi tần, cho đến khi nước bùa B, A, N lên mặt nữ chính Yến Xuân Nê. Ngay lập tức, tiếng thét chói tai của nàng ta vang lên, thảm thiết vô cùng. Xì, ta và các phi tần khác đều bị bộ dạng thảm hại của Yến Xuân Nê dọa đến mức hít một hơi lạnh. Nàng ta trở nên như vậy là do ta dở cho, là ta đã đổi hộp phấn nàng ta tặng, sau đó cho người của nội vụ phủ mang đến hôm qua. Ta đã mua chuộc cung nữ bên cạnh nữ chính, cho nàng ta hôm nay lúc trang điểm cho nữ chính, dùng hộp phấn mới được gửi đến, sau đó mới có cảnh tượng này. Những chỗ trên mặt nàng ta bị dính nước đều bốc khói, phát ra tiếng xèo xèo, lớp da thịt như đang bị luộc trong dầu sôi. Vì ta mà nàng ta bị hủy dung, nhưng ta không hối hận, bởi vì nếu như ta không làm như vậy thì người bị hủy dung lúc này chính là ta. Ngụy Trạm nhìn người đang co rúm dưới đất kêu gào thảm thiết, xem ra người bị ác quỷ nhập là người khác. Người đâu, giam Yến Tần lại, chọn ngày hoàng đạo thiêu xê hát ế tê à ta trước mặt mọi người. Cách chương